cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 18, học cho giỏi nha, gocchuyenaudio.com, editor, Trịnh Hoa, gấu trúc thích ăn dâu, đóng ngoặc đơn, trường trung học phổ thông Thanh Hòa. Đây là trường học tốt nhất ở đế đô, tỷ lệ lên lớp cực kỳ cao và chưa có trường nào làm được như thế. Trước 16 tuổi, Diệp Hoàn Hoàn chỉ học ở nước ngoài. Sau 16 tuổi, mới về nước, không có tham gia kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học phổ thông, theo lý thuyết là không thể vào trường Thanh Hòa. Có thể được trúng tuyển, lúc đó ba của cô vẫn là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, dùng quan hệ để giúp nàng đi cửa sau vào trường. Từ 16 tuổi đến 20 tuổi cô đều đã học ở trường cấp 3-4 năm rồi, mà vẫn còn chưa tốt nghiệp. Ngày từ đầu thành tích tụt dốc là do yêu sớm, tâm tư thiếu nữ của cô đều đặt trên người vị hôn phu Cố Việt Trạch anh tuấn, cao lớn, cả ngày đổi trò chơi để làm hắn vui lòng, thư tình viết đến mấy trăm bức, gấp đến ngàn con hạc giấy. Sau đó thành tích thảm hại, đều vì tên cặn bã đó. Sáng sớm, ánh nắng chiếu trên mái tóc xanh của cô, Diệp Hoàn Hoàn đứng trước cổng chính của trường trung học phổ thông Thanh Hòa. Nhìn lấy bảng hiệu của trường rực rỡ bốn chữ lớn trung học phổ thông Thanh Hòa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lần này, đừng ai nghĩ có thể ngăn cản bổn tiểu thư học giỏi. Đi trên sân trường vừa xa lạ vừa quen thuộc, ở hai bên con đường là hàng cây cổ thụ lớn tuổi, trong không khí tràn đầy mùi thanh khiết của cỏ cây. Xa xa là một hàng ngói đỏ của tòa nhà cổ để dạy học, trong radio phát ra tiếng âm nhạc du dương, từng học sinh trên người đeo cặp sách đang tụ năm tụ ba rối rít để vào lớp học. Sống lại nhiều ngày như vậy cho tới hôm nay, Diệp Hoàn Hoàn lần đầu tiên có cảm giác mình sống lại. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cô cơ hồ có cảm giác muốn rơi lệ. Bên cạnh có những ánh mắt đang xì xào bàn tán khác thường, nhưng cô một chút cũng không để ý. So với những gì cô bị trong kiếp trước, trong trường học những lời đồn nhảm này cũng chẳng ảnh hưởng tới cô. CMN, đó là ai a? Đáng sợ đến mức tôi suýt đụng phải cây. Một người đàn ông thoát khỏi nguy hiểm đụng phải cây đại thụ, vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ. Bên cạnh con nữ sinh giọng the the nói, ngay cả cô ta ông cũng không nhận ra. Đó là Diệp Hoàn Hoàn của lớp FA, đề, cô ta chính là Diệp Hoàn Hoàn, đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy, vẻ mặt nam sinh nhìn mà than thở, một nữ sinh khác mặt đầy chán ghét nói, cả ngày trang điểm quá đà, bôi son chết phấn đầy mặt trang phục kỳ dị thì coi như xong đi, thành tích còn thảm hại muốn chết, 4 năm còn không tốt nghiệp được, nghe nói cuộc sống riêng cũng xấu không kém, cả ngày cúp học không biết ở bên ngoài làm gì, thứ người như vậy tại sao còn không bị đuổi. Thật là làm mất mặt trường trung học phổ thông Thanh Hòa. Có một học sinh liền chen miệng vào, thộ bớt đi, nghe Thẩm Mộng Kỳ nói, cha của Diệp Hoàn Hoàn tham ô công quỹ, đã sớm bị đuổi ra khỏi công ty còn thiếu nợ lãi suất cao. Không biết cô ta còn cái gì để ra vẻ ta đây nữa, ngày ngày không thèm nhìn nội quy trường học tùy ý làm bậy. Bất quá, những ngày an nhàn của cô ta không còn mấy ngày đâu, tôi nghe nói trường học chuẩn bị đuổi học cô ta. Dù sao một thời gian ngắn nữa, lãnh đạo bên trên sẽ đến kiểm tra, nếu như muốn lãnh đạo biết trường chúng ta có học sinh như vậy, nếu như vậy danh dự trăm năm của Thanh Hòa đều bị hủy hết. Tất cả mọi người vẻ mặt đều vui mừng, cuối cùng, dạng người này không còn tiếp tục ở lại trường. Cách trường.